Đường Tăng sông Tây Du, chương 683, thân thể biến lớn, đỉnh thiên lập địa, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Thân thể một ít yêu ma quá khổng lồ, sau khi xuất hiện đã phá hư rất nhiều kiến trúc. Có bộ phận yêu ma đã bắt đầu săn thức ăn, chúng đã lâu không ăn cái gì, trong vùng đất phong ấn chỉ có yêu ma cường đại mới có thể tùy ý săn bắt yêu ma khác ăn thịt. Hừ, Đường Tăng hừ một tiếng âm thanh như tiếng sấm, ầm ầm ầm ầm, trong phạm vi mấy trăm dặm, một ít yêu ma yếu ớt nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe, chúng chết oan chết uổng, một tia tinh khí thần bay ra khỏi cơ thể chúng và bay về phía Đường Tăng, bị Đường Tăng hấp thu. Đường Tăng không dừng tay, chỉ trong nháy mắt hắn xuất hiện ở cách đó mấy ngàn mét, tiện tay đánh một yêu đế thành bánh thịt. Một yêu ma cường đại cảm thấy có nguy cơ, nó lập tức bay lên trời. Nhưng Đường Tăng vươn tay, cánh tay kéo dài mấy vạn mét và bóp nát yêu ma kia. Rất nhiều tinh khí thần hóa thành năng lượng bay tới, bị Đường Tăng hấp thu. Tạch tạch tạch, thân thể Đường Tăng chấn động, đó là xương cốt đang rung động, thân thể của hắn mạnh lên, linh hồn nhận được bổ sung, tinh khí thần tăng vọt. Bá bá bá, Đường Tăng thuấn di qua lại trong thành thị, tốc độ của hắn quá nhanh, một giây đồng hồ đã thuấn di mấy ngàn lần, tàn ảnh nơi này còn chưa biến mất, hắn đã xuất hiện ở một nơi khác giống như vô số phân thân. 5 giây sau, Đường Tăng thuấn di lần nữa và quay về đường phủ. Bành bành bành bành bành bành bành bành, lúc này rất nhiều nơi trong thành thịt phát ra tiếng nổ, có rất nhiều yêu ma cường đại nổ tung thành thịt nát. Ngay sau đó, rất nhiều tinh khí thần vô hình bay tới và rót vào trong cơ thể Đường Tăng. Tạch tạch tạch, xương cốt của Đường Tăng rung rung, đồng thời thân thể sáng lên, từng tia rung động không gian lóe sáng, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Ông, tất cả tinh khí thần bị hắn hấp thu và dung hợp, thân hình Đường Tăng chấn động không gian khủng bố lóe sáng, không gian chung quanh xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Đồng thời các thuộc tính thân thể của Đường Tăng lại tăng lên một điểm, từ 66 điểm biến thành 67 điểm. Thể chất, 67, lực lượng, 67, thần kinh phản ứng, 67, trừ ý chí không thể dùng phương thức này tăng lên ra, các hạng thuộc tính thân thể đều tăng lên một điểm. Cho dù chỉ một điểm cũng là biến hóa về chất không phải hắn lúc trước có thể so sánh nổi. Đúng vậy, đại bổ, Đường Tăng hưởng thụ cảm giác này, cơ thể của hắn phát ra tiếng vang, xương cốt toàn thân kêu vang, thân thể và xương cốt của hắn nhiều hơn, mật độ tăng lên rất lớn. Hơn nữa, gạch xanh dưới chân hắn xuất hiện dấu chân, đó là bởi vì trọng lượng cơ thể của hắn đã tăng lên. Lúc này, thể trọng Đường Tăng đạt tới 7-800 cân, bởi vì mật độ quá lớn. Hôm nay hắn tu không còn tu luyện thần thông tiên pháp, mà là thân thể đơn thuần, tế bào sinh trưởng, tuy thân thể lớn nhỏ cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mật độ lại tăng lên trên phạm vi lớn. Nhưng rất nhanh, Đường Tăng đã quen thuộc lực lượng mới, hắn cũng dễ dàng khống chế thể trọng của mình, sẽ không bởi vì thể trọng quá lớn mà dẫm nát gạch xanh. Phu quân, Dương Thiền lúc này bước ra khỏi phòng tu luyện, vừa rồi nàng nghe được động tĩnh nên đã đình chỉ tu luyện. Trên thực tế, từ khi những yêu ma kia xuất hiện đến lúc Đường Tăng đánh gục tất cả yêu ma chỉ mất nửa phút mà thôi. Với thực lực của Đường Tăng, góc truyện audio.com. Hôm nay, hắn có thể đổ sát những yêu ma quỷ quái kia cộng thêm hắn có thần thông thuấn di quả thật là quét ngang, không cần tốn nhiều sức. Dương Thiền nhìn thấy mặt đất dưới chân Đường Tăng vỡ nát, đột nhiên sắc mặt nàng thay đổi. Yêu khí nặng nề, đây là yêu ma thoát ra khỏi phong ấn trên mặt đất, chúng đã bị ta giết sạch. Đường Tăng nói ra lời này, Dương Thiền đã phóng xuất tiên thức quan sát tình huống trong phạm vi vạn dặm, nàng nhìn thấy thi thể yêu ma quỷ quái nằm trên mặt đất. Dương Thiền rất khiếp sợ. Phu quân, không phải thực lực của ngươi, tuy ta không thể sử dụng pháp thuật nhưng dựa vào thân thể vẫn có thể sử dụng thần thông thuấn di. Đường Tăng mỉm cười nói, thuấn di chỉ là phương thức dung chuyển không gian mà thôi, thân thể cường đại tới trình độ nhất định, cho dù không có bí pháp vẫn có thể thuấn di trong phạm vi ngắn, nếu hiểu rõ đạo lý của thuấn di sẽ có thể di chuyển cự ly xa hơn. Dương Thiền bừng tỉnh đại ngộ, như vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng thực lực phu quân giảm xuống, hiện tại xem ra thực lực của ngươi không có giảm bao nhiêu. Người nói đúng, thực lực của ta cũng không có giảm xuống, ngược lại tăng lên không ít nhưng ta chỉ có thể công kích phạm vi ngắn. Như vậy đã rất tốt rồi, Dương Thiền sùng bái nói. Lúc này Đường Tăng phát hiện, huyết mạch Dương Thiền đã nồng đậm hơn một ít, tuy mới trôi qua thời gian ngắn nhưng đã có hiệu quả rõ ràng như thế, việc này làm Đường Tăng giật mình. Đúng rồi, phu quân, người viết công pháp tu luyện quá thần kỳ, quả nhiên huyết mạch của ta đã nồng đậm hơn trước rất nhiều, ta cảm giác tu luyện như thế sẽ giúp ta phản tổ. Dương Thiền nghĩ tới việc này lại cao hứng, nói, Hơn nữa ta phát hiện ta khống chế Bảo Liên Đăng dễ dàng hơn trước, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Đây là chuyện tốt, cố gắng tu luyện, ta có dự cảm tam giới sắp xảy ra đại sự. Đường Tăng nói, đại sự, rất nghiêm trọng sao? Dương Thiền lo lắng nói, còn không biết. Đường Tăng vuốt mái tóc Dương Thiền, an tâm tu luyện đi, tất cả có ta. Ân, Dương Thiền nhu thuận gật đầu, nàng quay lại tu luyện lần nữa. Nhìn thấy Dương Thiền rời đi, Đường Tăng lại nâng chân trái đạp mạnh xuống đất, ngay sau đó không gian vặn vẹo, chấn động không gian nhộn nhạo mở ra, ngay sau đó quét qua không gian ngàn dặm. Quỷ dị là, những rung động không gian kia lại tránh né kiến trúc và nhân loại. Những nơi rung động không gian đi qua, thi thể của những yêu ma bị Đường Tăng chém giết đều tan thành mây khói. Tuy hắn không thể sử dụng pháp thuật nhưng thân thể hắn cường đại đến cực hạn, đã có thể dễ dàng quấy nhiễu không gian, tạo thành lực phá hoại cực kỳ to lớn. Tăng thêm hắn vận dụng ý chí nên hắn khống chế thân thể càng chính xác, sẽ không đả thương tới người vô tội. Đường Tăng hoài nghi thực lực của hắn hôm nay có thể so với thánh nhân chính thức, tuy hắn chưa chính thức giao thủ với thánh nhân nên không thể xác nhận. Sở dĩ không cách nào xác nhận là vì hệ thống tu luyện của hắn đã bị hệ thống cải biến, không có tu vi pháp thuật của thế giới này, hắn hoàn toàn dựa vào ý chí dung hợp thân thể. Hắn hiện tại xuất một quyền dễ dàng xuyên thủng không gian. Bởi vì không có năng lực công kích từ xa, không thể công kích phạm vi lớn, cho nên lực công kích của hắn cường đại nhưng lực phá hoại nhỏ hơn trước kia rất. Gocchuyenaudio.com, nhiều, nói cách khác tuy thực lực tăng mạnh nhưng hắn muốn hủy diệt tam giới lại mất thời gian rất lâu. Có lẽ lúc trước nữ hoa nương nương cũng có dụng ý như vậy, hạn chế lực phá hoại của hắn, không có năng lực công kích từ xa cực mạnh, hắn không có khả năng đánh nát mặt trời lần nữa. Không có biện pháp, thể tích của mặt trời quá lớn, trừ khi hắn nhảy vào mặt trời và phá hư từ bên trong. Ân, cũng chưa chắc, bỗng nhiên nội tâm Đường Tăng rung động, chỉ trong nháy mắt hắn thuấn di sang nơi khác, hắn đi vào một sơn mạch. Ý chí của ta đã có thể sáng tạo từ không sinh có thể phục chế tế bào, lại có thể tùy ý biến cánh tay và tóc dài ra, có phải thân thể của ta có thể biến hóa tùy ý hay không? Nghĩ tới đây, ý niệm Đường Tăng hơi động, thân thể và ý chí dung hợp với nhau, ý chí trong người hắn bắt đầu chế tạo tế bào vô hạn. Ngay sau đó thân thể hắn biến lớn rất nhanh, biến lớn, lại biến lớn, 5m, 10m, 100m, 1000m. 10 cây số, 100 cây số, 1000 cây số. Thân thể Đường Tăng biến lớn thật nhanh, hắn càng ngày càng cao lớn, đôi chân của hắn như cột chống trời và tiến thẳng vào tầng mây, hiện tại đã không thể nhìn thấy eo của hắn. Nửa người trên của hắn đã xuyên thủng bầu trời, mây trắng đang lượn lờ quanh eo của hắn. Trời ơi, đó là, Nghiêu Ma Vương vừa đánh chết một con yêu quái, đột nhiên hắn nhìn lên bầu trời, chỗ đó có một thân thể to lớn siêu cấp, đầu đội trời xanh, chân đạp đại địa. Dùng cự nhân làm trung tâm, khí tức áp bách cường đại bao phủ thiên địa. Sư phụ, Nghiêu Ma Vương trợn mắt há hốc mồm, đồng thời đám người Như Lai Phật Tổ và Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy Đường Tăng, cả đám há hốc mồm. Thân thể to lớn kia lớn như diều gặp gió, không ngừng biến lớn, không gian bị đè nát. Bởi vì tốc độ biến lớn quá nhanh, áp bách càng lúc càng lớn, một khu vực rộng lớn bị cuồng phong đáng sợ càn quét. Cách chương.